Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121. Chương 121 chuyến này đạt được thư tịch xem như đặc thù bộ môn lớn nhất thu hoạch. Rời đi Huyền Dương sau điện, bọn họ bắt đầu tìm địa phương nghỉ ngơi cùng ăn cơm, Diệp Cảnh Xanh lại bắt đầu giá nồi bắt đầu làm cơm. Một tay đao công xem đến mọi người hoa cả mắt, lên bờ trước ở trong biển vớt 1 mét dài hơn cá đỏ ra. Tuy rằng bởi vì đặt ở chữ vật khí cụ chung đã chết, nhưng thịt chất vẫn là rất mới mẻ, Diệp Cảnh Xanh làm nói làm thiêu cá đỏ ra. Còn rau trộn một cây tảo quần đới, mấy mét lớn lên tảo quần đới hoàn toàn đủ mọi người ăn, ở phụ cận. Hái được một đống tươi mới bổ công anh. Vừa lúc bổ sung rau dưa chỗ trống, trong nồi hương khí bốc lên. Xem đến một đám người thẳng nuốt nước miếng, quỳ tiền bối. Ngươi muốn hay không xuống dưới ăn chút? Diệp Cảnh Xanh bưng một cái chén. Trong chén phóng một khối da kim hoàng. Mạo hương khí cá đỏ dạ, còn không phải là chút cấp thấp cá đỏ dạ sao? Có cái gì ăn ngon? Quỳ Ngọc khinh thường mà xoay đầu. Đôi mắt lại lặng lẽ mắt lé trở về, ăn ngon nha. Đương nhiên ăn ngon, một ngụm cắn đi xuống. Đầy miệng là du, Diệp Cảnh Xanh nhưng quá không thích người khác nghi ngờ chính mình chủ nghệ, hơn nữa Quy Ngọc kia. Nuốt nước miếng biểu tình quá rõ ràng, đều như vậy, còn nói trái lương tâm nói, người một hai phải cho ta lưu nói. Ta liền cố mà làm ăn một chút đi. Quy Ngọc có chút lãnh ngạo nói, rốt cuộc, loại này thấp linh khí đồ ăn. Quy Ngọc còn chưa nói xong, Diệp Cảnh Xanh liền ở cá đỏ dạ thượng cắn một ngụm. Thật đúng là đầy miệng là du, tiền bối, ngài ngàn vạn đừng miễn cưỡng, vẫn là ta thế ngài ăn đi. Diệp Cảnh Xanh cẩn thận một chút xương cá, lại cắn một ngụm, nhịn không được lộ ra một cái say mê biểu tình. Thật hương a, Quy Ngọc buồn bực cực kỳ, lúc này lại kéo không dưới mặt mũi nói chính mình muốn ăn. Chỉ có thể làm nhìn Diệp Cảnh Xanh ăn cá mà giận dỗi, Tần Ngự có chút bất đắc dĩ mà xoa xoa Diệp Cảnh Xanh mềm mại sợi tóc, nghịch ngợm, Diệp Cảnh Xanh hừ hừ không nói chuyện, rõ ràng muốn ăn còn một bộ ngạo kiều dạng, xem hắn không trị trị Quy Ngọc này tật xấu. Quy Ngọc cũng là kéo không dưới mặt mũi. Một con tuổi già đầu rồi Quy, cũng không hào cùng cái tiểu bối so đo. Chỉ có thể nhìn ở đây tất cả mọi người có ăn. Chỉ có chính mình không có, Diệp Cảnh Xanh cũng không hào làm quá mức. Rốt cuộc nhân gia tuy rằng là Quy, nhưng lại xem như đại lão. Ăn xong rồi chính mình kia phân, vẫn là cấp Quy Ngọc một lần nữa lộng phân lại đây. Lúc này Quy Ngọc là cái gì cũng không dám nhiều. Lời, từ Tần Ngự trên đỉnh đầu xuống dưới ăn cơm, Quy tiền bối. Ta cho ngươi chuẩn bị phó tọa giá, đợi chút ngươi ăn xong liền trụ phía trên đi. Diệp Cảnh Xanh lấy ra một cái rổ, còn cẩn thận chu đáo trải lên đệm mềm. Ngạnh bang bang ra đầu nào có đệm mềm nằm thoải mái. Ngươi nói đúng không? Đương nhiên. Săn sóc Quy Ngọc là giả, không thích bạn trai bị chiếm cứ là thật, đặc biệt là ăn xong cá đỏ dạ sau. Quy Ngọc miệng bóng nháy, sao có thể làm Quy Ngọc lại bò lại Tần Ngự trên đỉnh đầu a? Phóng chỗ đó đi, Quy Ngọc nhưng thật ra không phát hiện hắn tiểu tâm tư. Đột nhiên phát hiện Diệp Cảnh Xanh làm thiêu cá đỏ dạ cư nhiên cực đại trình độ bảo lưu bản lĩnh. Linh khí ám chỉ nói, người chủ nghệ vẫn là khá tốt, chính là phân lượng thiếu điểm, cùng nó bản thể so sánh với. Như vậy tiểu khối cá căn bản không đủ tắc kẽ răng, Diệp Cảnh Xanh cũng không biết nghe minh bạch. Không có, dù sao mặc kệ có hiểu hay không, hắn đều đến không rõ. Tần Ngự làm hắn nấu ăn còn phải cho hắn lương 1 500 vạn đâu. Hắn vì cái gì không có việc gì tìm việc đi cấp một con quy miễn phí nấu cơm, không nghĩ tới cá đỏ. Dạ cư nhiên có thể ăn ngon như vậy. Bạch Thuật bắt lấy một cái thủy hệ dị năng giả cánh tay nói. đợi chút chúng ta cũng xuống biển chảo một ít đi, cá đỏ dạ quá lớn. Chúng ta muốn mang đi có chút khó khăn, có thể tìm Tần Ngự thuê cái chữ vật khí cũ. Tuy rằng sống cá trang không đi, nhưng chết cá đỏ dạ giống nhau có thể giữ tươi. Chờ đi trở về hãy đổi phương thức chứa đựng sao. Bạch Thuật ý đồ thuyết phục, hai người thương. Lượng xong lại tìm Chu Hướng Đông hỏi hả? Chính mình bắt được hải sản có cần hay không nộp lên trên? Chu Hướng Đông xem bọn họ chỉ là chào hải sản, liền đồng ý không dùng tới trước. Đừng nhìn đặc thù bộ môn dị năng giả tiền lương giống như còn không tồi, ít nhất đối lập bình thường đi làm tộc muốn hảo. Nhưng bọn hắn đối mặt nhiệm vụ khó khăn cũng không thấp a, nếu có thể chính mình tránh điểm khoản thu nhập thêm, kia đương nhiên không thể tốt hơn. Bạch Thuật còn thuận tiện kéo lên một cái mộc hệ dị năng giả kết nhóm, vì bọn họ chế tạo một con thuyền bè gỗ, có Bạch Thuật mở đầu. Mặt khác dị năng giả cũng sinh động lên, không phải xuống biển sờ cá, chính là ở nước cạn khu đào sờ ốc. Diệp Cảnh Xanh lôi kéo Tần Ngự hướng biển sâu đi. Hắn đối hải sản đã sớm ngo ngoe dục dịch, phía trước nếu không phải vội vã tìm Tần Ngự, đã sớm bắt đầu bắt, chờ thượng quan gia người rốt cuộc ở tông môn nội đãng một vòng ra tới khi. Đặc thù bộ môn dị năng giả nhóm còn ở trong biển chảo cá bắt cua, hai bên đều cảm thấy lần này thu hoạch trọn vẹn, không nghĩ tới cư nhiên lại lần nữa chạm vào mặt. Thượng quan nam không tính toán cùng đặc thù bộ môn xé rách ra mặt, làm thượng quan hạo tiến lên hỏi chuyện, chúng ta tính toán đi trong biển chảo chút hải sản mang về. Một người đặc thù bộ môn thành viên tương đối thành thật, bị hỏi lời nói liền thành thật đáp, chào hải sản. Thượng quan nam đối bọn họ hành vi tỏ vẻ khinh thường. Một đám bẩm sinh có đặc thù năng lực người, phóng tới trong tông môn cũng coi như là người xuất sắc. Cư nhiên ở chỗ này chào hải sản. Đừng động thượng quan nam trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài công phu còn phải làm. Hòa ái hỏi, xem ra các ngươi lần này thu hoạch không tồi a. Tên kia đội viên gật đầu nói, đúng vậy, ta bắt được mấy chỉ đại tôm hùm đâu. Này tôm hùm cái đầu cũng có thể bán cái mấy trăm khối một con đâu. Chính mình thêm cơm cũng không tồi, bất quá tên này đội viên cũng là xem nhẹ này đó đại tôm hùm giá. Chị, giàu có linh khí đại tôm hùm cùng bình thường đại tôm hùm vẫn là có khác nhau. Một người thượng quan ra con cháu ở bờ biển đứng trong chốc lát, nhặt lên một cái thanh khẩu bối, lại vội vàng chạy trở về. Sư thúc, cái này thanh trong miệng giống như có linh khí, chúng ta muốn hay không cũng chảo một chút. Thượng quan nam mới vừa ở trong lòng phun tào đặc thù bộ môn đám kia dế nhũi, nơi nào kéo mất mặt xuống biển, chỉ có thể nói, các ngươi nếu là muốn ăn liền chính mình đi bắt đi. Nhưng mấy cái đệ tử sao có thể không biết. Thượng quan nam tâm tư, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có người thật sự đi bắt. Thậm chí nhìn đến bắt lấy từng điều cá lên bờ đặc thù bộ môn đội viên, còn cố ý lộ ra một ít không rõ ràng khinh bỉ, vì thế này nhóm người không hẹn mà cùng ở chung quanh. Tìm nổi lên linh thảo, làm bộ chính mình rất bận rộn. Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự liền kéo vài cái túi lưới trở về. Phía sau còn theo mười mấy người gỗ, một cái người gỗ trên người đều khiêng một cái túi lưới, biển sâu cũng không phải như vậy hảo đãi. Bọn họ ở biển sâu chảo cá thời điểm còn đụng phải một đám cá mập, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục bắt giữ, một lần nữa bơi trở về, mà bắt giữ đến đồ biển tổng không thể chỉ do bọn họ hai cái khuân vác. Người giấy ở trong nước không kiên nhẫn dùng, Tần Ngự đành phải sử dụng người gỗ khuân vác hàng hóa. Người gỗ chế tác lên xác thật khó khăn chút, nhưng dùng bền cũng là thật sự, cũng không phải sở hữu hải sản đều thích hợp phóng không gian. Càng nhiều thời điểm vẫn là sống hải sản càng có thể bán thượng giá cả. Đây cũng là chế tác người gỗ ước nguyện ban đầu, mới vừa trở lại trên bờ. Quy Ngọc liền nhắc nhở nói, Di tích Chung Cái Khe sắp khép kín, không nghĩ bị nhốt ở nơi này, liền chạy nhanh đi thôi. Tần Ngự biết được tin tức này sau, thông chi Chu Hướng Đông, làm hắn đem đang ở đi biển bắt hải sản các đội viên đều kêu trở về, tỏ rõ trước mắt tình huống. Tiếp đón đại gia chuẩn bị cùng nhau rời đi, thượng quan gia mấy người cũng tính toán cùng nhau rời đi. Chuẩn bị lần sau mang theo trong tông môn những người khác lại đến một lần. Này tòa trên đảo còn có rất nhiều đáng giá bọn họ lại lần nữa thăm đồ vật, một đám người thông qua cái khe rời đi trong biển, một lần nữa về tới Bạch Mông trong hồ, từng cái tiểu mộc nhân đem một yếm hải sản kéo lên ngạn. Xem bên cạnh đội viên hâm mộ không thôi, bất quá bọn họ lần này thu hoạch cũng không ít. Tất cả mọi người có loại đạt được thêm vào tăng ca phí vui sướng, cho dù là thượng quan gia mấy người cũng đối chuyến này thu hoạch thập phần vừa lòng, đứng ở Bạch Mông bên hồ thượng. Cảm nhận được khe hở khép kín, chung quanh linh khí hình thành sương mù dày đặc lui tán. Xem thời tiết đã là lúc chạng vạng, lại xem di động thượng ngày. Bọn họ cư nhiên ở di tích chung đãi một ngày một đêm, Diệp Cảnh Xanh nhịn không được thở dài. Liền như vậy đóng cửa nha, hảo đáng tiếc. Nghĩ đến kia cuồn cuộn không ngừng nguyên liệu nấu ăn, khiến cho nhân tâm chỉ hướng về, Tần Ngự an ủi nói. Không quan hệ, về sau còn sẽ khai, chờ di tích nhiều mở ra vài lần, liền sẽ dần dần cùng địa cầu dung hợp. Chỉ có lấy như vậy phương thức dung hợp mới có thể đối địa cầu ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Tần Ngự kỳ thật hiện tại cũng có thể làm di tích cùng địa cầu dung hợp. Kể từ đó, chung quanh linh khí đều có thể đạt tới một cái đỉnh điểm, chỉ là đột nhiên xuất hiện như vậy một vùng biển, sẽ đối địa cầu tạo thành cực đại ảnh hưởng. Đại diện tích động đất ắt không thể thiếu, còn khả năng cùng với sóng thần xuất hiện, trừ phi phụ cận thành thị cư dân toàn bộ dọn đi. Nếu không vô pháp tránh cho động đất lan đến, trước mắt tới nói. Thong thả tiến hành là nhất thích hợp, bọn họ lần này vớt hải sản có điểm nhiều. Trừ bỏ bầy cá ở ngoài còn có tôm hùm, bào ngư, cua hoàng đế. Diệp Cảnh Xanh trong tay còn xách một túi hải sâm, một không cẩn thận chảo có chút nhiều. Có thể hay không không tốt lắm bảo tồn. Diệp Cảnh Xanh điểm điểm bọn họ lần này thu hoạch, cảm giác ăn mấy năm đều ăn không hết liền bán đi một ít đi. Đến nỗi bảo tồn vấn đề, ta lại ngẫm lại biện pháp. Tần Ngự nói muốn biện pháp liền hành động lên. Tần Ngự cấp bạn tốt Kha Minh Thụy đánh một hồi điện thoại, chuyện gì? Kha Minh Thụy đối Tần Ngự đột nhiên tìm tới chính mình có chút ngoài ý muốn, hai người cũng có một đoạn thời gian không liên hệ. Bởi vì Kha Minh Thụy luôn là cùng Phan Văn Huy nị oai tại một khối. Tần Ngự thông thường đều là cùng Phan Văn Huy liên hệ càng nhiều. Rốt cuộc Phan Văn Huy nói nhiều, Tần Ngự trực tiếp thiết nhập chính đề. Ta nhớ rõ ngươi trên biển giống như nhận thầu phiến nuôi cá tràng. Là có chuyện như vậy. Kha Minh Thụy ra khai mấy chục gia chuỗi nhà hàng. Hắn nhận thầu chạy chăn nuôi có thể cho trong nhà nhà ăn cung hóa. Cho nên vẫn luôn ở hoạt động, ta bắt chút cá biển. Muốn mượn điểm địa phương dưỡng một chút, có thể cho ta không ra điểm địa phương không? Khi nào muốn, ta đây liền gọi người đi làm. Kha Minh Thụy đáp ứng rất kiên quyết, hai người thương lượng hảo chắp. Đầu thời gian, Tần Ngự liền lại thuê mấy chiếc xe tải, tính toán đem bọn họ lần này đoạt được hướng Kha Minh Thụy trại chăn nuôi vận đi. Tần Ngự đang chờ đợi thời gian, thuận tiện dò hỏi chung quanh đặc thù bộ môn đội viên. Các ngươi lần này thu hoạch bán sao? Các ngươi chính mình đều bắt nhiều như vậy, còn muốn mua sao? Bạch thuật lần này lộng không ít cá, chính mình lại ăn không hết. Nếu là Tần Ngự thật muốn mua, hắn nhưng thật ra có thể bán ra một ít. Ta cảm thấy ta bằng hữu khả năng yêu cầu nhà bọn họ mở nhà hàng. Tần Ngự chủ yếu là nhớ tới Kha Minh Thụy ra nhà ăn. Nhà bọn họ hải sản danh tiếng không tồi. Bạch Thuật đám người bắt giữ sẽ không hải sản, sẽ không so Kha Minh Thụy trại chăn nuôi dưỡng kém, Tần Ngự cấp ra một cái giá cao, đem ở đây đại bộ phận hải sản đều cấp bao viên, mỗi người đều chỉ để lại một bộ phận nhỏ trở về chính mình ăn, thượng quan gia con cháu mắt đều đỏ. Tuy rằng bọn họ bùa chú đan dược cũng có thể bán đi giá cả, nhưng như thế nào cũng so ra kém ở bí cảnh chảo cá tới nhẹ nhàng a. Sớm biết rằng phía trước nên đi theo chảo một ít lại đây, kiếm cái khoản thu nhập thêm không hảo sao? Xe không bao lâu liền đến, Tần Ngự làm người đem lần này thu hoạch trang xe chở đi, cũng ít nhiều này đó hải sản không phải bình thường hải sản, bằng không nửa đường thượng khẳng định đến quải, đi vào Kha Minh Thụy trên biển trại chăn nuôi. Kha Minh Thụy ứng làm người chuẩn bị hào không chí ngư trường, đem Tần Ngự mang đến hải sản phân loại để vào trong biển, nơi này sinh tồn hoàn cảnh đương nhiên vô pháp cùng di tích chung so sánh với, Tần Ngự đành phải tự mình xuống nước bố trí cái trận pháp, còn chôn mấy khối linh thạch. Này linh thạch nói lên vẫn là người áo đen cấp cống hiến, vì này đó hải sản chế tạo một cái thích hợp sinh tồn hoàn cảnh, lại ở đáy nước loại chút rong biển, xem như tạm thời ăn trí xuống dưới. Tần Ngự mới vừa đem hải sản ăn trí hào, Kha Minh Thụy cùng Phan Văn Huy đi thuyền lại đây, ta xem ngươi đều làm ra cái gì thứ tốt, cư nhiên còn phải cố ý làm phiến hải dưỡng. Phan Văn Huy đối này hứng thú bừng bừng, Phan Văn Huy chẳng những nhìn, còn ăn diệp cảnh xanh làm hải sản yến, còn đóng gói tính toán mang đi. Tần Ngự kiến nghị Kha Minh Thụy mua một bộ phận hải sản ở nhà mình nhà ăn làm cao cấp nguyên liệu nấu ăn, Kha Minh Thụy ăn qua này đó hải sản, hương vị xác thật thực hảo, hướng Tần Ngự mua sắm đại bộ phận. Ăn cơm xong sau, mấy người bắt đầu liêu nổi lên gần nhất phát sinh sự, Phan Văn Huy thần thần bí bí mà nhỏ giọng nói. Ta gần nhất nghe nói một kiện mới mẻ sự, Tần Ngự nói xem, Phan Văn Huy vẫn như cũ duy trì hắn tiểu thanh âm. Không biết người có hay không nghe nói qua dị năng giả. Dị năng giả hiện giờ tuy rằng không tính bí mật, lại cũng không có chói lọi mà công khai quá. Vẫn là có rất nhiều người không biết bọn họ tồn tại, Tần Ngự ngoạc kép, nghe nói qua, chẳng những nghe nói qua, hắn còn gặp qua một đám, hơn nữa mới từ dị năng giả bên kia lại đây đâu. Phan Văn Huy phản ứng có thể to lắm. Nghe nói qua, này cũng không phải là trong tiểu thuyết dị năng giả a. Ta nói chính là trong hiện thực cái loại này, có đặc thù năng lực dị năng giả. Tần Ngự, hiện tại trên mạng tin tức rất nhiều, ngươi chẳng lẽ không chú ý quá sao? Phan Văn Huy có chút chán nản thở dài, ta quả nhiên vẫn là nói quá muộn, không thể báo danh trực tiếp tin tức, làm hắn cả người khó chịu. Tần Ngự khó hiểu nói, như thế nào đột nhiên nhắc tới dị năng giả? Phan Văn Huy thở dài nói, còn không phải ta ba sao? Ta ba đối thủ cạnh tranh con của hắn giống như thành dị năng giả. Phan Văn Huy cũng nói lên hắn phiền não, hắn ba đối thủ nhi tử thành cái dị năng giả sau, mỗi ngày ở Phan Văn Huy ba ba trước mặt khoe ra nhi tử, làm đến Phan ba ba gần nhất xem Phan Văn Huy huynh đệ đều có chút không vừa mắt. Chờ Phan Văn Huy phun tào xong tình hình gần đây, Tần Ngự nói, bắt tay vươn tới. Làm gì? Phan Văn Huy tuy rằng không rõ hắn dụng ý, nhưng vẫn là vươn một bàn tay. Tần Ngự đem ngón tay đáp ở cổ tay của hắn thượng, xem xét Phan Văn Huy thân thể trạng huống. Theo lý thuyết, Phan Văn Huy cùng Kha Minh Thụy đều tiếp thu quá linh khí bùng nổ đánh sâu vào, hẳn là có thể càng dễ dàng trở thành dị năng giả mới đúng. Tuy rằng loại sự tình này không phải tuyệt đối, Phan Văn Huy xem Tần Ngự ra dáng ra hình bắt mạch, trêu chọc nói, ngươi chừng nào thì còn học trung y, ta như thế nào không biết, ngươi không biết sự tình nhiều đi. Hơn nữa hắn cũng không phải ở bắt mạch, Tần Ngự hỏi Diệp Cảnh Xanh muốn cái quả đào. Tác thượng Phan Văn Huy lại nhảy miệng. Ăn xong nó, ngươi là có thể có được dị năng. Tần Ngự nhưng không có bang nhân thức tỉnh dị năng năng lực. Phan Văn Huy trong cơ thể linh lực đã tích lũy tới rồi một cái điểm tới hạn. Quả đào trung ẩn chứa linh lực vừa lúc có thể giúp hắn đột phá cuối cùng một tầng hàng rào. Ngươi, đương đây là lâm đan rượu dược sao? Còn ăn xong là có thể đạt được dị năng. Ta không nói ta ăn xong có thể thăng thiên thành tiên đâu. Phan Văn Huy cho rằng Tần Ngự là ở nói. Giỡn, ăn một lát quả đào còn không quên nói. Quả đào hương vị không tồi a, cái đầu cũng rất đại. Nào mua, đưa ta mấy cái đi. Đợi chút các ngươi một người lấy một dương đi. Diệp Cảnh Xanh hào phóng cống. Hiến ra quả đào. Hắn chứa đựng trong không gian chính là quả đào số lượng nhiều nhất. Vừa rồi cấp Phan Văn Huy cái kia quả đào, vẫn là cái đầu nhỏ nhất kia một đám, nha. Vậy đa tạ Cảnh Xanh đệ đệ lạp, vẫn là ngươi sẽ làm việc. Quay đầu lại đi ta nhà đấu giá, có cái gì thích chọn vài món đi. Phan Văn Huy nói lại gặm mấy khẩu quả đào, còn theo bản năng cấp bên người Kha Minh Thụy cắn khẩu. Người cũng nếm thử hương vị, Kha Minh Thụy thuận theo tự nhiên mà liền hắn tay ăn quả đào, Tần Ngự. Đối hai người qua giới hành vi có mắt không tròng, hắn mới không muốn xuyên tham dự đến người khác cảm tình đi. Ở bên cạnh ha ha dưa liền hào, phòng trừng cũng chỉ có Phan Văn Huy chính mình cảm thấy. Hắn cùng Kha Minh Thụy là thuần thuần huynh đệ tình nghĩa, Phan Văn Huy càng ăn càng cảm thấy ngực lửa nóng, chẳng được bao lâu cư nhiên toát ra hãn. Chờ quả đào ăn xong khi, sắc mặt của hắn đã đỏ bừng một mảnh, ngọa tao. Như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt? Mau đi cho ta đảo chén nước, ta muốn khát đã chết. Phan Văn Huy không khách khí mà chỉ huy Kha Minh Thụy đi đổ nước. Kha Minh Thụy thấy hắn tình huống dị thường, cũng nhịn không được có chút lo lắng. Tới rồi chén nước đưa tới hắn trong tầm tay. Ngươi không sao chứ? Nếu không đi bệnh viện nhìn xem. Phan Văn Huy tiếp nhận thủy, không để bụng nói, không đến mức đi, nếu chính là có điểm nhiệt mà thôi. Đang định uống xong cái ly thủy, lại phát hiện uống lên cái không, lại nhìn về phía ly nước khi Phan Văn Huy lại một câu ngọa tàu. Này thủy như thế nào kết băng? Tần Ngự bình tĩnh nói, dị năng, băng thuộc tính, Phan Văn Huy còn như là đang nằm mơ giống nhau. Nhịn không được đổ đảo cái ly băng, người thật sự không phải ở biến ma thuật sao? Hắn ăn cái quả đào, sau đó liền thật sự thức tỉnh rồi dị năng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.